Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 110, Công Tôn Diễn xuống núi. Doanh Tắc xuất sinh, Tần Quốc Long Môn Tương Vương, Ngụy Vương lái xe, Hàn Vương dẫn ngựa, lên đài được Tịch Tế tự qua đi, Chiêu Văn Quân cho Doanh Tứ mang tới vương miện. Ở Tần Quốc cường đại quốc lực cùng quân sự lực lượng chống đỡ dưới. Lần này xưng vương đại điển 10 phần thuận lợi, hoặc là nói, cũng chỉ có quốc lực cường đại quốc gia xưng vương mới thật sự là vương. Ngụy Tề Tương Vương là Ngụy Quốc ôm bắp đùi mà thôi. Hàn Ngụy Triệu lúc trước Tam Tấn Tương Vương, vì là chỉ là người yếu bão đoàn mà thôi. Nguyên bản thiên hạ là một cái như vậy Sở Vương. Kết quả từng cái xưng vương, Sở Quốc tự nhiên không cao hứng, quốc lực cường đại xưng vương cũng coi như, nhược quốc đều muốn cùng hắn Sở Quốc đặt ngang hàng là vua. Cái kia, 183, còn thể thống gì? Vì thế Ngụy Quốc cùng Hàn Quốc đã bị Sở Quốc tấn công đã lâu. Quốc lực hao tổn trái lại càng thêm nghiêm trọng. Cái này cũng là bọn hắn không dám từ chối Bạch Thuấn trong đó một điểm. Tương vương đại điển kết thúc. Các quốc gia quân hầu phần lớn là không muốn ngừng ở lại chỗ này. Trực tiếp rời đi, Tần Quốc thì là ở đây tiến hành chúc mừng. Mà Trương Nghi cái kia chi kỷ hảo hữu, Chu Thất công tử Chiêu Văn Quân, cũng vừa hay mượn cơ hội này sẽ cùng Trương Nghi cùng với Bạch Thuấn tụ tập tới. Gia cá giữ tương phùng, trong nháy mắt mấy năm, Trương Tử tùy tùng Bạch Tử đi Tần Quốc, bây giờ đã là một quốc gia hình ảnh. Chiêu Văn Quân ở đêm tối hỏa chiếu rọi xuống nhìn thiên không. Cảm khái nói, vậy ta cũng phải trước tiên cảm ơn hai vị. Trương Nghi nghe vậy gật gù, cười lớn hướng Chiêu Văn Quân cùng Bạch Thuấn hai người cắt kính một chén rượu. Thánh Sư từng nói, mạnh yếu tư thế cổ vô định thì lại. Ai có thể nghĩ tới. Bây giờ lên ngôi Tần Vương. Năm đó ở Bành Thành nhận hết khuất nhục. Suýt nữa bỏ mệnh. Ai có thể nghĩ đến. Cái kia lái xe Ngụy Vương. Cái kia cũng đã từng là quát tháo phong vân. Ngạo thị thiên hạ hùng chủ. Năm đó Tần Quốc tiên quân. Chỉ huy đại tiểu chư hầu đi Chu Thất hướng vương. Mà bây giờ đây. Hiện tại cũng xưng vương. Chiêu Văn Quân nhìn thiên không cay đắng hướng Trương Nghi cùng Bạch Thuấn hai người nói, trong đó nhưng không có cái gì oán giận khẩu khí, chỉ có vô tận bất đắc dĩ. Bạch Thuấn cùng Trương Nghi cũng không có nói tiếp, yên lặng mà dơ ly rượu lên hướng Chiêu Văn Quân kính một chén. Chu Thất sa sút, cùng Chiêu Văn Quân không quan hệ, cùng phụ thân hắn. Cũng chính là hiện nay Chu Thiên Tử cũng không quan hệ. Các chư hầu có thể cho phép bất kỳ một quốc gia nào quật khởi. Nhưng chỉ có không thể nhậm chức Chu Thất Thiên Tử một lần nữa quật khởi. Chu Thất Vương Triều cứ như vậy bị khóa ở trong thành Lạc Dương. Thành các chư hầu đánh cờ vật cát tường. Dưới gầm trời này tất cả lớn nhỏ chư hầu a. Các ngươi ngày ngày đất quên. Cuộn tròn giữ Lạc Đông, còn có một vị thiên tử a. Ba người gặp nhau lần thứ hai ly biệt. Chiêu Văn Quân dựa vào cảm giác say hướng về thiên không một lần cuối cùng phát tiết một chút trong. Lòng bất đắc dĩ, ba người gặp nhau lần thứ hai ly biệt. Chiêu Văn Quân dựa vào cảm giác say hướng về thiên không một lần cuối cùng phát tiết một chút trong. Lòng bất đắc dĩ, bởi vì lần sau. Hắn khả năng chính là Chu Thiên Tử. Khi đó, hắn liền không thể nói vậy loại. Tần Quốc Long Môn Tương Vương kết thúc, dẫn lên lại là khắp thiên hạ các quốc gia dung chuyển. Cũng chỉ có cùng Chỉnh Tề hai nước hơi hơi an định điểm. Ngụy Quốc gặp vô cùng nhục nhã. Ngụy Vương cũng không có ngày xưa loại kia cao cao tại thượng. Ai cũng xem không lên tình khí. Hắn hiện tại 10 phần khát cầu một cái xem Tần Quốc Trương Nghi như vậy quốc sĩ. Đến cứu lại hắn Ngụy Quốc, mà Ngụy Quốc, giờ khắc này vẫn đúng là có một người như thế. Đó chính là từ Tần Quốc trở lại Ngụy Quốc, nhìn như đang tại sơn thủy bên trong ẩn cư, kỳ thực là đang khổ luyện miệng lưỡi cùng tinh thông Trương Nghi ngày xưa hợp tung kế sách Công Tôn Diễn. Ngụy Vương lúc trước không cần Công Tôn Diễn, còn phái hắn đi ám sát Doanh Tứ, cuối cùng còn kém chút dưới cơn nóng giận giết hắn. Bây giờ muốn đem Công Tôn Diễn tìm trở về, nhưng cũng là khó. Trước cũng nói, Ngụy tự làm vương rất khó, nhưng các loại âm mưu quỷ kế lại là tầng tầng lớp lớp. Ngụy tự đầu tiên là đến Công Tôn Diễn trước mặt kể ra Ngụy quốc nỗi khổ, rồi hướng Công Tôn Diễn được quỳ bái đại lễ, sau lại làm bộ bị Tần quốc yêu cầu muốn tùy ý chém đầu. Diễn một trận khổ nhục kế, rốt cục đem nguyên bản thì có tâm tư xuống núi Công Tôn Diễn đi ra. Công Tôn Diễn hợp tung kế sách sắp triển khai, tin tức này còn không có có truyền ra Ngụy quốc. Công Tôn Diễn còn chưa có bắt đầu hành động, cũng đã thông qua mật báo đến Tần quốc, truyền tới Trương Nghi trong tai. Trương Nghi nghe được tin tức này lập tức chạy đến Trầm Ngư Các, tìm Bạch Thuấn thương nghị đón lấy cụ thể đối sách. Tần quốc đã cùng các quốc gia ở Tương Vương Đại Điển trên định ra minh ước. Hơn nữa Tần vì là cường quốc, những cái nhược quốc rất khó tái phạm. Tần như chủ động tấn công, hổ lang thái độ tận hiện, mà Công Tôn Diễn hợp tung kế sách, nhưng cho những cái nhược quốc một cái ý nghĩ, cho nên bọn họ sẽ dục giả dục dịch. Không, ba hiện nay thiên hạ trái lại muốn những quốc gia khác tấn công chính mình, cũng chỉ có Đại Tần một quốc gia dám như thế nghĩ, cũng vẻn vẹn có Bạch Thuấn một người. Tần quốc quốc gia lực từ khi Thương Ưởng biến pháp lên là mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường. Liền Bạch Thuấn cũng tính toán không rõ Tần quốc hiện tại đến cùng thực lực đến cái gì tầng thứ. Ngay tại Bạch Thuấn cùng Trương Nghi đang thương thảo thời điểm, Tần Vương cung truyền tới một tin tức, Tần Vương Phi Mễ Thị sinh ra một con trai, bị Doanh Tứ đặt tên là Doanh Tắc, ngụ ý vì là Giang Sơn xã Tắc, mà Mị Nha Đầu cũng bị phong làm bát tử, tương lai siêu dài chờ thời Tần Chiêu Tương Vương Doanh Tắc. Vào thời khắc này sinh ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.